Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 223, 223 có thể đụng tay đến. Wembley khán đài nhiệt tình như lửa, đầy ánh mắt nhìn lại là cờ xí Hải Dương. Fan hâm mộ bóng đá Queen có Chelsea cùng FC Miuo huy cờ xí. So với Miuo, fan hâm mộ bóng đá tự tin lại buông lỏng tâm tính. Chelsea fan hâm mộ bóng đá thì lộ ra càng thêm khẩn trương cùng tràn ngập đấu trí. Trước kia bọn hắn là fan hâm mộ tự mình đối kháng ở vào yếu thế. Câu lạc bộ chiến tích luôn có thể đè ép Miuo một đầu. Nhưng ai cũng không nghĩ ra. Miuo từ 94 năm mùa hè bắt đầu. Thời gian một năm giết lên Premier League. Năm ngoái lại đạt được hai quan một Á. Năm nay càng là khí thế như hồng đề xuất khóa chặt giải đấu quán quân. Còn thu hoạch rồi Âu chiến vinh dự. Bất luận như thế nào, Miuo cái này trận đấu mùa giải nhất định huy hoàng. Chỉ là độ cao vấn đề thôi. Song phương chủ soái đều đi ra. Biện soái Galit cạo râu ria, mặt cũng sạch sẽ trắng noãn rồi đề thăng. Nhìn qua giống tuổi trẻ đẹp trai tiểu tử. Andrej đi đến bên sân sau liền đi trước hướng Galit. Galit chúc mừng Miuo lấy được song quan. Andrej vui vẻ nhận lấy lòng. Chung quanh một mực có camera tại nhắm ngay Andrej. Sướng ngôn viên lập tức bắt đầu hưng phấn mà nói bắt đầu. Hắn đi ra rồi. Nước Anh một đời mới thiên tài huấn luyện viên. Không có chút nào tranh luận. Hắn là thiên tài. Hắn chỉ dùng thời gian 2 năm liền để Miuo vinh dự thất từ trống không trở nên kim quang lập. Lòe, chúc mừng ngươi, châu Âu quán quân huấn luyện viên. Làm Andrej hiện thân lúc, khán đài sôi trào, Chelsea fan hâm mộ bóng đá trầm mặc, thờ ơ lạnh nhạt, Miuo fan hâm mộ bóng đá thì huýt sáo, vỗ tay, huy quyền hò hét, chuẩn bị xong các loại khẩu hiệu đều cử đi bắt đầu. Đối với giống Miuo cái này trồng qua đi trăm năm không xu dính túi câu lạc bộ. Tại hai năm bên trong thực hiện quốc nội cúp liên đoàn thi đấu vinh dự đầy sâu hơn nữa còn có Âu. Chiến vinh dự, fan hâm mộ bóng đá đã đem Andrej coi là thượng đế. Bởi vậy, tại Wembley nhìn trên đài, không ít fan hâm mộ giơ cao lên Andrej truyền kỳ, bảng hiệu. Biểu đạt đối với vị này thiếu soái sùng kính. Hôm nay nhìn trên đài còn có một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mấy chục tên 20 trên dưới nữ hài hội tụ vào một chỗ. Giờ không giống nhau bảng hiệu. Phía trên đều là tỏ tình. Ống kính bắt được về sau sướng ngôn viên cũng nhịn không được. Andrej, cùng ta kết giao đi. Ta so Melanie càng xinh đẹp. Ta tinh thông chủ nghệ. Bảo đảm ngươi không thể rời bỏ ta. Ta tinh thông thiết kế. Để ngươi trở nên đẹp trai hơn. Ta là đại tỷ tỷ. Sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chân chính ôn nhu. Andrej, ta đã bắt đầu hâm mộ ngươi rồi. Này một đám thiên kiều bá mị mỗi người mỗi vẻ nữ hài ăn mặc Miuo quần áo chơi bóng có khác. Phong vận, các nàng giơ cao lên bảng hiệu vui sướng đong đưa thân thể. Không để ý chút nào người ngoài ánh mắt kinh ngạc. Andrej nhìn không thấy những này. Sân Wembley lớn như vậy. Hắn chỗ nào có thể đem cái gì đều thu nạp đáy mắt đâu. Huống hồ hôm nay khán đài để cho người ta hoa mắt. Hắn vẫn là ngồi ở huấn luyện viên trên ghế chờ đợi tranh tài bắt đầu. Song phương cầu thủ vào sân. Mặc dù Chelsea là ăn mặc sân nhà quần áo chơi bóng. Nhưng hôm nay nóng cửa đội bóng tất nhiên là bảo vệ vương miện quán quân Miuo. Hai ngày trước bọn hắn mới tại Hà Lan đánh một trận châu Âu đỉnh phong chi chiến. Thể năng đối bọn hắn là một cái khảo nghiệm. Hồ cũng không ngoài dự liệu tiến hành rồi thủ phát điều chỉnh. Thủ môn, Bát, hậu vệ, Schneider, Helguera, Southgate, Zambrotta, giữa trận, Balak, Makelele, Net, tiền vệ, Gronje, Van Nistelrooy, Larsson. Chelsea bản trận đấu mùa giải tại quá trình tấn cấp bên trong đánh ra một trận kinh điển tranh tài. Bọn hắn tại hai bóng lạc hậu tình huống dưới nghịch chuyển Liverpool. Có được Italy tam hùng Chelsea hôm nay mặc dù không được coi trọng. Nhưng khẳng định không phải tuyệt đối thế yếu. Bọn hắn đồng dạng có cơ hội. Thủ phát thủ môn, Crowder, hậu vệ, Clark, Sinclair, LeBouf, Minto, giữa trận, Pechescu, Di Matteo, Berry, White, tiền vệ, Zola hợp tác Hill. Ngoại giới truyền ngôn Chelsea chủ soái Galit cùng Vialli không hợp. Xem ra là thật, hôm nay Vialli vẫn như cũ ngồi tại ghế dự bị trên. So với Zola tại Stamford Bridge tỏa sáng thứ hai xuân, Vialli hiển nhiên không có như vậy sáng chói. Andrick đem hai ngày trước xuất chiến rồi UEFA Cup, Winner Cup trận chung kết 21 tuổi phía dưới cầu thủ đều rút ra thủ phát đội hình. Bao quát Kep de Villa, Pirlo, Trezeguet cùng Shevchenko, ngoại trừ bảo hộ cầu thủ bên ngoài, cũng là vì rồi để đội hình trở nên càng có sức sống. Chelsea bên này, Zola đã tại Stamford Bridge đã chứng minh chính mình, thậm chí cũng chinh phục nước Anh fan hâm mộ. Ngay tại 3 tháng trước, cùng một mảnh sân bãi, Zola trợ giúp Italy tuyệt sát nước Anh. Cả tòa sân Wembley tại Zola dẫn bóng sau lặng ngắt như tờ. Di Matteo là giữa trận sáng tạo nguồn suối. Oai mặc dù là lãnh tụ tinh thần, nhưng năng lực lại tạm được. Galit hôm nay chiến thuật là bằng vào ta làm chủ. Không gần như chỉ ở trung lộ có Di Matteo tọa chấn. Hai cánh cũng làm cho Oai cái này loại tên nhỏ con cầu thủ trùng kích. Đồng thời Pechescu vốn là hậu vệ biên, nhưng kiến tạo năng lực cực mạnh. Bởi vậy vị trí tiền đề đánh rồi bên cạnh tiền vệ. Làm xong phương cầu thủ lúc trước nghi thức tiến hành hoàn tất về sau. Riêng phần mình tại một hiệp dọn xong trận hình. Miuo các cầu thủ ba lần gầm thét cũng khơi dậy nhìn trên đài một trận gieo hò. Cuồng sư fan hâm mộ kiêu ngạo không thôi. Nhìn một cái chúng ta cầu thủ. Từng cái sinh long hoạt hổ ý chí chiến đấu sục sôi. Trận đấu bắt đầu sau. Galit vẫn đứng. Andrick lại vẫn ngồi như vậy. Hai vị thiếu soái đối với lẫn nhau cũng không quen. Andrick bại tướng dưới tay có không ít. Galit chính là một người trong số đó. Hơn nữa đối chiến ghi chép cũng rất khó coi. Không một thắng tích. Andrick rất tốt tiếp nhận rồi nước Anh bóng đá truyền thống. Đánh chết địch. Không lưu lực, West Ham United, Chelsea, cái này hai đội bóng là vô luận bất cứ lúc nào đụng phải. Andrick đầu óc bên trong đầu tiên nghĩ đến không phải bảo đảm bình giành thắng lợi, mà là nhất định phải thắng. Miuo hôm nay đánh bọn hắn am hiểu 4231. Makelele cùng Balak xong tiền vệ trụ, đầy đủ hạn chế Di Matteo tại trung lộ tổ chức cùng trước cám. Quay cùng Pechescu cũng không phải là thuần biên phong. Bọn hắn cầm banh vẫn là muốn hướng sao sao bên trong thẩm thấu hoặc sông treo ở. Miuo hậu phòng tiến liền cố ý biết co vào. Đè ép sao sao bên trong đối phương tiền vệ hoạt động không gian. Chelsea mở màn sau đánh một lần tiến công. Quay chuyển bên trong trực tiếp ra rồi đường biên ngang. Miuo từ thủ chuyển công. Chelsea không dám thất lễ. Lập tức toàn đội trở về thủ. Nhưng là khi bọn hắn chạy về một hiệp sau lại nhìn lên, lập tức tâm sinh hồ nghi. Miuo đang làm lông. Các ngươi thật chạy không nổi rồi. Bắt mở cửa bóng chậm rãi từ từ. Cơ hồ liền đợi đến Chelsea cầu thủ đều chạy về, hắn mới đem bóng đá cho sao ghét. Miuo chỉnh thể trận hình không có trước ép. Nét người ký tên đầu tiên trong văn kiện trước trận công kích ba người tung dây ngay tại vừa qua. Khỏi một hiệp vị trí đợi. Trực tiếp đối với vị lên Chelsea tiến công dây cầu thủ đến phòng thủ. Miuo vẫn là tại một cước ra bóng. Ra bóng tốc độ cũng rất nhanh. Nhưng hướng về phía trước ra bóng cũng không nhiều. Hoặc là nói. Bóng ra vừa tới phía trước. Bọn hắn lại chủ động truyền về. Galit ôm cánh tay mặt lộ vẻ nghi hoặc. Khó nói bọn hắn thật đoạt giải quán quân sau chơi này rồi. Hôm nay không có thể lực chạy rồi sao? Lúc trước, Miuo tiến công đánh rồi thọc sâu là 10 phần kiên quyết. Nhưng hôm nay, bọn hắn cố ý biết dùng nhanh chóng ra bóng đến lợi dụng sân bãi độ rộng xé rách Chelsea phòng tuyến. Liên tục hai cái vừa đi vừa về ngang chuyển lại về sau. Chelsea hậu trường phòng thủ dây rốt cục bởi vì tiết tấu trên lãnh đạm mà tại phải đường có rồi lỗ. Hỏng, đúng lúc này, Nét đưa bóng chuyền về cho Balak. Cái sau một cước nghiêng chuyền bên phải đường. Gronje hòa tốc trước cám. Sờ bóng về sau trực tiếp nhờ tay trong phải đường lỗ hổng. Minto xoay người đi truy hiển nhiên theo không kịp Gronje tốc độ. Mà cắt vào nội tuyến hướng đường biên ngang phương hướng dẫn bóng Gronje ra bóng tìm trung lộ bọc. Đánh van. Kết quả bóng ra tại nửa đường bị Lơ Búp xúc rơi. Phá hủy lần này tiến công. Đây là một lần thất bại trong gang tấc tiến công. Nhưng Galit lại thấy lông mày nhíu chặt. Miuo chỉ thông qua 4 người vị trí chạy liền cơ hồ khiến Chelsea toàn đội khẩn trương đến trở. Về thủ, Gronje, Van, Larsson không có đi bọc đánh sau điểm. Mà là tại sao bên ngoài tìm kiếm cơ hội. Nét tại mai phục tại Van sau lưng. Chelsea toàn đội thì lùi về rồi một hiệp. Miuo đang làm cái gì? Muốn dựa đơn binh tác chiến giải quyết chiến đấu sao? Galit không biết, nhưng là hắn phát hiện mình đội bóng tiến công lâm vào vũng bùn bên trong. Điên cuồng tấn công đi ra Miuo đánh rồi chỉnh thể tiến lên lúc. Phòng thủ tự nhiên sẽ có yếu kém khu vực. Đụng tới cái kia loại năng lực cá nhân siêu cường đội bóng. Bị đánh rồi phản kích. Trước cửa lập tức thần hồn nát thần tính. Galit hy vọng liền ký thác vào vị trí chạy quỷ mị tại đám người bên trong linh hoạt xen kẽ Zola. Trên người, bất quá, Chelsea không cách nào khống chế giữa trận. Tiến công không cách nào từ trung lộ tiến lên đi lên. Di Matteo lần thứ hai lâm vào Balak chiến đấu bên trong dẫn đến mất bóng. Lần đầu tiên là chuyền bóng sai lầm. Lần thứ hai là bị Makelele nhắm ngay thời cơ trên đoạt thành công. Mỗi làm Miuo từ thủ chuyển công sau, Chelsea cầu thủ lập tức hướng về chạy. Bọn hắn không dám lên đoạt, sợ bộ phận bị sau khi đột phá dẫn đến hậu phòng tuyến toàn diện bị động. Nhất là bị Miuo lấy nhiều đánh ít sau. Đây tuyệt đối là tai nạn. Nhưng là hôm nay, bọn hắn dựa theo Galit chiến thuật chạy về đi làm phòng thủ. Lại phát hiện Miuo cũng không nóng nảy tiến công. Bọn hắn vững vàng khống chế giữa trận. Hai cái bên cạnh tiền vệ cùng hậu vệ biên. Song giữa trận thêm trước eo. Cái này khiến bọn hắn ở giữa sân tạo thành khống chế ưu thế. Bóng ra chợt trái chợt phải nhấp nhô. Vừa đường cầu thủ chỗ đứng ở đâu? Gần sát đường biên. Cơ hồ là một chân ở đây bên ngoài. Một chân ở đây bên trong. Chelsea cầu thủ muốn tới bức cướp lúc. Thì cũng phải kéo đến sân bãi đường biên vị trí. Nhưng Miuo cũng không chơi đường biên đột phá. Ngược lại là chuyền xa phạm vi lớn chuyển di. Đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng đến chuyển di tiến công. Cái này loại ngang đồng hồ quả lắc thức điều hành. Mức độ lớn nhất xé rách lấy Chelsea phòng tiến độ rộng. Làm một điểm nào đó đang di động quá trình bên trong cùng phòng tiến tách rời về sau. Sơ hở cũng liền đi ra rồi. Miuo không có lấy ra khí thôn sơn hà sức liều. Lại bình tĩnh khống chế nhịp điệu thi đấu. Chelsea ngược lại là một bầu nhiệt huyết muốn giết trở lại một cái quán quân. Nhưng bọn hắn hữu lực làm không ra. Bị Miuo tấp nập chuyển di bóng đánh cho đầu óc choáng váng. Cái này khiến bọn hắn cấp bách tâm tính không thể ức chế vội vàng sao động bắt đầu. Phòng thủ sơ hở cũng càng ngày càng nhiều. Makelele tiếp theo Guerra chuyển bóng sau một cước chuyển lại phía bên trái đường biên. Zambrotta sát biên kiến tạo đi lên, nhận bóng sau một cước thẳng truyền. Larsson tại Berry cùng Clark kẹp giành lại quay thân cầm banh. Sau đó dùng gót chân đập bóng, bóng ra chuyển hướng sau lưng khu vực. Clark cùng Berry đều lấy làm kinh hãi. Nơi đó khu vực, vốn là Larsson, Zambrotta cũng không có xông lên. Bóng là chuyền cho ai? Nét. Người Cộng Hòa Séc nghiêng cắm sườn bộ xuất hiện ở bình thường Larsson nhất thường xuất hiện vị. Trí bên trên, hắn đột nhiên khởi động, cầm banh về sau trực tiếp xuống để. Tại sao bên trong đường biên ngang biên giới một cước quét ngang trước cửa. Chelsea phòng tiến quá sợ hãi. Nét thông qua tốc độ đem phòng tiến đều bỏ lại đằng sau. Bọn hắn phòng thủ là đối mặt nhà mình bóng cửa. Hậu vệ nhóm không dám tùy tiện ra chân. Ở phía sau điểm bọc đánh Gronje đối mặt tiếp bóng một cước đệm bóng. Lơ Búp trượt xúc dùng thân thể chặn cước này bắn cửa. Nhưng là bóng ra còn không có ra sao sao. Tại nhỏ sao sao dây trên. Một vị người Hà Lan áo trắng như tuyết. Sinclair quá sợ hãi xem đến đối phương muốn bổ bắn. Thế là cũng dùng thân thể đi cản. Nhưng là giảo hoạt người Hà Lan lại chỉ là dùng động tác giả. Hắn tỉnh táo dẫn bóng ngang khẽ chụp. Ngay sau đó đưa bóng hướng bóng cửa dùng chân vẩy bắn. Bóng ra bay lên. Mặc dù lực lượng không lớn. Nhưng góc độ đủ kén ăn. Đủ tiếng bóng chui vào lưới. Van Nistelrooy vì Millwall mở tỷ số. Đặc sắc nhập bóng. Hắn tại sao sao bên trong lại còn bình tĩnh như vậy làm động tác. Ngắn gọn thực dụng. Nếu như hắn trực tiếp lên chân. Rất có thể bị phong chắn. Nhưng hắn lừa qua rồi Sinclair. Đem bóng ra nhẹ nhõm đưa vào bóng cửa bên trong. Chelsea một bóng lạc hậu. Bọn hắn hôm nay rất cố gắng. Nhưng đụng phải một chi không giống bình thường Millwall. Một chi càng kiên nhẫn. Đấu pháp mặc dù đơn giản cũng rất thực dụng Millwall. Andrick cùng hắn các cầu thủ. Tam quan vương. Có thể đụng tay đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.